Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2115, chương 2115, tin tức vụ nổ lớn thời đại. Canh thứ nhất, nghe nói dư triều tịch đám người, lần này làm thịt thiên sư bản tôn chi thân, mấy người ra đầu bắt đầu nổ, cảm giác được chọc thủng trời bình thường, rồi lại chỉ có thể cười khổ. Mà biết dư triều tịch đã có thể mượn đến thiên đạo lực lượng. Tương lai vừa vào hai bước, chính là hai bước nửa, lại là mừng rỡ không thôi. Mà khi Cố Tích Kim đưa ra, báo táp sắp tới, để bọn họ thương lượng một chút nâng tông di chuyển đến Thái Hy Sơn phụ cận thời điểm. Mọi người lại là lặng lẽ suy tư lên, trên thực tế, cũng không cái gì có thể quá cần do dự. Chỉ suy tư chốc lát, liền đồng thời đồng ý. Không lại còn chờ chết sao? Này nâng tông di chuyển việc, chắc chắn sẽ không nghênh ngang. Mọi người thương lượng, xé chẵn ra lẻ, từ đường lui truyền tống trận nơi đó rời đi. Tỉ mỉ làm sao? Không lại nói thêm, trong giới tu chân, đặc biệt là nhân tộc trong giới tu chân, mấy chục năm qua, là từng cái tin tức vụ nổ lớn bình thường. Lan truyền mở ra, nhân tổ vẫn lạc chi địa ở ngoài. Hai trận đại chiến bên trong, Phương Tuấn Mi cùng quân bất ngữ đột nhiên xuất hiện. Danh tiếng chấn động mạnh, Đế Thích Thiên lên cấp hai bước nửa. Tương tự khiến người ta líu lưỡi, mà cuối cùng nhiều tiến vào ba cái tu sĩ sự tình. Lại là làm người suy đoán dồn dập. Vô số tu sĩ buồn bực không thôi, mà đợi được nhân tổ vẫn lạc chi địa mở ra thời gian kết thúc. Mọi người sau khi đi ra, bên trong một ít tin tức, cũng là không thể tránh khỏi truyền ra. Từng cái kình bảo không gì sánh được. Tiên thiên chí bảo xuất thế, rơi vào trong tay ai? Không biết, thiên sư bị giết bản tôn chi thân. Xích hải hai tôn tiên thần chi thân diệt sạch. Bản thổ tu sĩ bị thiệt lớn, còn có cái kia thần bí khai thiên đại thần để lại. Đến cùng là cái gì? Lọt vào trong tay ai? Liền vị kia xưa nay không nói lời nào, thần thần bí bí tiên tử dư triều tịch, cũng có thể mượn đến thiên đạo lực lượng rồi. Từng cái tin tức truyền ra sau, cả người tộc bên này tu chân giới, phảng phất bị làm nổ một dạng. Nhận được tin tức tu sĩ, chỉ hận chính mình vô duyên tham dự trong đó đi, mà nhạy cảm tu sĩ, cũng cảm giác được một hồi bão táp lớn đến. Quả nhiên, không lâu lại truyền ra Tứ Thánh Liên Minh gặp phải bản thổ tu sĩ quy mô lớn tiến công. Cuối cùng lại bị thất bại tin tức, lại là dẫn nghị luận sôi nổi, đặc biệt là Đông Thánh Liên Minh trận chiến này. Chết rồi rất nhiều Đông Thánh tiểu bối. Càn Khôn thị, Nguyên Nguyệt đám người sau khi trở về, là mỗi người tức giận công tâm. Đáng tiếc tạm thời còn chỉ có thể nhìn, có tâm tìm đến Phương Tuấn Mi thương lượng, nhưng lại có chút mất mặt mặt mũi. Sau đó, lại là thập bát trọng địa ngục dị biến, hình thành một cái luân hồi mới chi địa tin tức truyền đến. Tin tức này, không chỉ là ở nhân tộc bên này, cái khác tam đại tộc vực bên kia, tương tự truyền vang, không biết bao nhiêu tu sĩ, hướng đi nơi nào, muốn tìm một cái trong đó biến hóa, lại có hay không cơ duyên gì có thể mò, mà vào bên trong sau, rất nhanh sẽ nghe nói Long Cẩm Y, Tiên Đô Tử, Thiếu Sư Mệnh ba người thừa trời chi trách, chấp trưởng một phương sự tình, lại là nghị luận sôi nổi. Ba người tuy có bảo vệ chi trách, đặc biệt là Tiên Đô Tử chuyên môn chấp trưởng một khối này, nhưng rốt cuộc trời cao hoàng đế xa, lại phân thân thiếu phương pháp, tràn vào đi tu sĩ, căn bản không sợ, nên đoạt đoạt, nên giết giết. Đã như thế, này tân sinh luân hồi giới càng loạn lên. Chu Nhan Tử Kính, Lòng Bất Hối đám người dùng thời gian mấy chục năm mới chạy tới trước thập bát trọng địa ngục lối vào vị trí nghiệp chướng Sa Hải. Thập bát trọng địa ngục trước lối vào tổng cộng có hai cái, là hai cái to lớn màu đen địa quật dạng địa phương. Âm phong từ giữa thổi mà đến. Sau khi đi vào, phân biệt đi vào Tiểu Hàn địa ngục cùng Tiêu Nhiệt địa ngục. Mặt khác 16 cái địa ngục lối vào, toàn phải trải qua cái khác địa ngục một cái nào đó đặc biệt địa phương. Nhưng hiện tại, chỉ còn một cái, hoang vu trong biển cát, một cái chu vi mấy vạn dặm to lớn lung, ngang trên mặt đất, phẳng phất một cái to lớn màu đen ma nhãn bình thường. Trong đôi mắt đó, có khí lưu màu vàng đen, hơi cuốn lấy, tỏa ra làm người sờn cả tóc gáy âm lãnh khí tức. Không cần nói tới gần, rời còn có cực xa, Chu Nhan từ kính đám người, cũng cảm giác được trong không khí có cỗ âm trầm mùi vị, ngoài thân của các ngươi. Giờ khắc này có vô số người chết linh hồn, bọn họ phảng phất đại quân một dạng, cuồn cuộn không dứt hướng lối vào kia mà đi, muốn tiến luân hồi chuyển sinh. Chờ các ngươi mở ra thông linh hồn nhãn, liền có thể nhìn thấy bọn họ rồi. Quân Bất Ngữ tiên thần tiếng nói rằng, mọi người hiểu, bọn họ chuyến này, đại mấy chục người đội ngũ, vô cùng khổng lồ, một đường lại đây, cũng là nhìn thấy rất nhiều tu sĩ, nhưng thấy trong đó cao thủ rất nhiều, cũng không có ai dám đến lung tung khiêu khích, rất nhanh, đi tới bên hang động kia. Cũng không nhiều lời, chính là đồng thời đi vào, vượt qua không gian, đi tới luân hồi thiên địa, hơi nghe ngóng tin tức, liền biết rồi Long Cẩm Y, Tiên Đô Tử, Thiếu Sư Mệnh ba người sự tình, mọi người lại là chạy tới cái kia trong biển tiên đảo phương hướng. Cái kia biển, bây giờ đã bị tiến vào tu sĩ, xưng là luân hồi hải, mà cái kia trung ương tiên đảo. Tác được gọi là chuyển sinh đảo, mọi người lại là lập tức chạy đi. Chỉ có Quân Bất Ngữ tiên thần chi thân, đang nghe nói còn có một tòa băng hỏa thần sơn, từ đầu đến cuối không có bị người chiếm cứ thời điểm. Lộ ra thâm thúy vẻ suy tư đến, một đường lại đây, nhưng thấy tranh cướp giết chóc không ngớt. Những nghiệp chướng oán linh kia nhóm, nơi nào có thể chống được chí nhân cấp bậc tu sĩ công kích. Không ít mới xây tốt quê hương bị đánh tan, tài nguyên bị cướp, tử thương vô số, một ít tổ khiếu hậu kỳ, gọi lên chính mình thế lực bên trong cao thủ, đến từng cái nổ ra những nghiệp chướng oán linh kia quê hương. Tìm kiếm tự mình luân hồi ấn ký ký chủ, càng là làm náo loạn, Tiên Đô Tử có hay không đang hỏi sự? Có lẽ không có, có lẽ có. Hay là không giúp được. Bản thổ phía bên kia, ở nhân tổ vẫn lạc chi địa bị thiệt lớn, chỉ sợ cũng không có mấy cái tu sĩ nghĩ đến phái người đến giúp đỡ Tiên Đô Tử. Một ngày này, mọi người rốt cục chạy tới chuyển sinh đảo, các người rốt cục đến rồi. Thập bát trọng địa ngục cửa, Long Cẩm Y một cái đứng lên, tựa hồ đã sớm các loại thiếu kiên nhẫn. Sắc mặt sốt sắng, đạo hữu, thập bát trọng địa ngục này, ta đến giúp ngươi bảo vệ một trận, ngươi nhanh đi giữ gìn trật tự, trấn áp những kia đi vào giết bừa cướp giật tu sĩ. Như để nghiệp chướng oán linh bộ tộc bị diệt hết, tu sĩ con đường cũng phải đoạn tuyệt, tất sinh đại loạn, Quân Bất Ngữ tiên thần chi thân, nói nhanh, Long Cẩm Y tự nhiên là gật đầu, điểm này. Hắn đã nghĩ đến, nhìn phía mọi người, liền muốn an bài bọn họ phân công nhau hành động, Cẩm Y ngươi không đem thập bát trọng địa ngục bảo. Bối này mang tới sao? Đụng với cao thủ, Chu Nhan từ kính nói rằng, bảo vật này không thể mang. Nhất định phải ở lại chỗ này. Long Cẩm Y nghiêm nghị lắc đầu. Đối với điểm này, Quân Bất Ngữ cũng là không thể làm gì. Bất hối. Ngươi đem tấm thẻ ngọc này đưa đến Tiên Đô Tử đi nơi nào, để hắn đem hắn sống cho ta làm lên. Long Cẩm Y lấy ra một tờ trống thẻ ngọc, nhanh chóng đánh vào dấu ấn cho Long Bất Hối, nghiêm nghị hạ lệnh. Long Bất Hối hẳn là mà đi. Vô Cực, ngươi truyền tin đến Bản Mệnh Thiên đi nơi nào, để Thiếu Sư Mệnh dẫn người đi ra ngoài cho ta đánh giết những kia ngoại lai giết bừa tu sĩ. Đúng, đại sư bá, bá vô cực cũng là hẳn là mà đi. Những tu sĩ khác cũng ở túm năm tụng ba, đồng thời hành động, lao tới khắp nơi bên trong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.